Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 523, Long Hổ Môn, Luyện Bân cùng Không Ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đến Đại Càn Vương triều trước đó, có một thế lực tiến nhập ta Vô Dục Ma Tông di trì. Cỗ thế lực này có chút bất phàm, hủy đi ta một bộ phân thân. Âu Dương Chính mở miệng nói, Âu Dương huynh phân thân cần phải nắm giữ lĩnh vực cảnh cửu trọng thực lực, đối phương có thể hủy đi phân thân của ngươi. Xem ra không đơn giản, không biết là cái nào cỗ thế lực đối ngươi ra tay. Càn Hoàng có chút hứng thú mà hỏi, một cái gọi quyền lực bang thế lực, cái này thế lực giống như xuất hiện không bao lâu. Âu Dương Chính rời đi Vô Dục Ma Tông di chỉ thời điểm. Đã khống chế Bắc Đầu Tinh Cung đại trưởng lão Lạc Cửu Xuyên, biết được Tô Hạo bọn họ đến từ quyền lực bang. Đồng thời cũng hiểu biết quyền lực bang một số tình huống. Quyền lực bang, ta giống như có chút ấn tượng. Nghe vậy, Càn Hoàng trong đầu hồi tưởng, sau đó ánh mắt ngưng tụ. Đường Không Lưu mỗi lần xuất thủ, đối phó ba cỗ thế lực bên trong thì có quyền lực bang. Mà lại căn cứ phản hồi về tới tin tức, để hắn còn có chút ngoài ý muốn. Cái này quyền lực bang thất bại Nam Minh Tế tự điện hai tên lĩnh vực cảnh bát trọng võ giả. Để con của hắn Đường Trùng theo Trường Giang phủ bên kia không công mà lui, mơ hồ phá hủy Đường Không Lưu kế hoạch. Người có thời gian tốt nhất thăm dò một chút cái thế lực này, ta luôn cảm giác bọn họ không đơn giản. Âu Dương Chính trầm giọng nói ra, quyền lực bang, ta bên này sẽ có an bài, ta trước hết để cho người giúp ngươi thu thập linh hồn, mau chóng để ngươi cỗ này phân thân bước vào chân ngã cảnh, thì theo chính nhất giáo bắt đầu đi, người tới. Càn Hoàng mở miệng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó, trong cung điện xuất hiện một cỗ cường ngang khí tức bá đạo. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, một chỉ mặc màu đen giày bó nam tử, theo trong hư không đi ra. Nam tử dáng người vĩ ngạn, mặc lấy Đại Càn Vương triều quan phục, hắn một chân theo trong hư không bước ra. Tại bước ra trong nháy mắt, hắn thu liễm tự thân khí tức, nhưng là vẫn cho người một loại cao sơn ngưỡng chỉ, mạnh mẽ vô cùng cảm giác. Chân ngã cảnh nhất trọng, quảng cáo, tại nhìn thấy cái này xuất hiện người, Âu Dương Trinh ánh mắt ngưng tụ. Nhưng là lập tức ẩn nặc đi xuống. Người tới không có chú ý Âu Dương Chính, mà chính là đi vào Càn Hoàng trước mặt, cung kính hành lễ. Tham kiến bệ hạ, Khánh Viễn Hầu, vị này là Vô Dục Ma Tông Âu Dương Chính tông chủ. Ngươi cùng Âu Dương tông chủ, đi một chuyến chính nhất giáo, không cần có lưu người sống. Càn Hoàng thanh âm rất bình thản, nhưng là trong không khí lại lộ ra một cỗ lạnh ý, thuộc hạ minh bạch. Cái kia được xưng là Khánh Viễn Hầu nam tử khom người nói. Cái kia liền đa tạ Đường huynh, ta cùng Khánh Viễn Hầu, lúc trước hướng chính nhất giáo. Âu Dương Chính nhẹ nhàng đứng dậy, hắn cũng cảm giác được chính mình thực lực có chút yếu đi, cho nên nhất định phải nhanh tăng lên. Âu Dương tông chủ mời, cái kia Khánh Viễn Hầu vung tay lên, trong cung điện hư không một trận gợn sóng, xuất hiện một đạo hư không khe hở, hai người dậm chân rời đi. Liền tại bọn hắn sau khi rời đi không bao lâu, một đạo hắc vụ theo trong cung điện xuất hiện, sau đó cái này hắc vụ hóa thành một đạo người áo đen ảnh. Tham kiến bệ hạ, cái kia hắc bào trực tiếp quỳ xuống lại. Xảy ra chuyện gì? Càn Hoàng nhẹ giọng mở miệng hỏi. Nhị hoàng tử chỗ đối phó Kim Tiền Bang, xuất hiện chân ngã cảnh nhất trọng cường giả. Người áo đen kia cung kính nói, chân ngã cảnh nhất trọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, nguyên bản một mực bình thản Càn Hoàng, trong lúc đó trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức mạnh mẽ ba động, trực tiếp bao phủ toàn bộ cung điện. Cỗ khí tức này ba động, cho người ta một loại trời long đất nở cảm giác, phất tay liền có thể băng nứt thiên địa đồng dạng. Cái này Kim Tiền Bang nội tình dò xét sao? Càn Hoàng thu liễm khí tức của mình, trầm giọng mà hỏi. Đại Càn Vương triều cảnh nội thế lực, chân ngã cảnh cường giả, có thể không có mấy người. Mà những cái kia chân ngã cảnh cường giả đều ở vào bế quan trạng thái, cho nên mới có câu hỏi này. Thuộc hạ cũng không có điều tra cái thế lực này nội tình, căn cứ hiện hữu tình huống phân tích, cái thế lực này hẳn là ngoại lai thế lực. Người áo đen kia hồi bẩm nói, ngoại lai thế lực sao? Chẳng lẽ là vì ta hư không vương tỏa? Càn Hoàng lông mày nhíu chặt, thông báo tông nhân phủ bên kia, tạm thời trước bỏ mặc Kim Tiền Bang. Hiệp trợ nhị hoàng tử điều tra một chút quyền lực bang nội tình. Càn Hoàng trầm tư một lát sau nói, vâng, người áo đen kia đứng dậy sau khi hành lễ, nhanh chóng rời đi. làm người áo đen rời đi về sau. Càn Hoàng trong miệng lẩm bẩm nói: "Ta hư không vương tỏa sắp luyện hóa hoàn thành, các ngươi muốn đối phó ta, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy." Bắc Đãi phủ, Kim Tiền Bang, Tô Hạo chính bên trong gian phòng của mình. Hắn tắm rửa thay quần áo xong, chuẩn bị bắt đầu rút thưởng, dù sao lần này đạt được một chương cấp 4 thủy tinh rút thưởng thẻ. Hắn nhưng là hy vọng có thể rút trúng một tên chân ngã cảnh cường giả. Hắn mở ra thùng vật phẩm, đầu tiên là ấn mở cái kia 3 tấm 3 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, tiêu hao 3 tấm 3 cấp thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong, chúc mừng ký chủ quất bên trong nhân vật thẻ luyện bân một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng Lý Trầm Chu chân ngã cảnh nhất trọng thể nghiệm thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận, chúc mừng ký chủ rút trúng Yến Cuồng Đồ chân ngã cảnh nhị trọng thể nghiệm thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nhân vật thẻ một chương, còn lại đều là đặc biệt nhân vật thể nghiệm thẻ, Lý Trầm Chu, Yến Cuồng Đồ. Hệ thống thật đúng là yêu chuộng hai cha con này. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống nhắc nhở, trong miệng lẩm bẩm. Xem trước một chút cái này luyện bân là ai. Tô Hạo đối nhân vật này ấn tượng không sâu, cho nên cần điều tra một chút. Luyện bân, đến từ cao võ tiểu thuyết Long Hổ Môn bên trong nhân vật, thực lực lĩnh vực cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tùy thời có thể bước vào chân ngã cảnh. Tên hiệu, thiên hạ vô địch, lão tổ tông, tiểu kiếm tiên, tu hành, cửu tử tà công, khung thương bảo giáng, phi thăng quyết, vạn độc tâm kinh. Long Hổ Môn bên trong cao thủ, không nghĩ tới cái này luyện bân như bức như vậy, tùy thời bước vào chân ngã cảnh. Tô Hạo nhìn lấy cái này luyện bân giới thiệu, trong miệng tán thưởng một chút. Tùy thì mới bước vào chân ngã cảnh, nhân vật như vậy, đoán chừng chỉ sắp xuất thế một đoạn thời gian, liền có thể bước vào chân ngã cảnh. Tô Hạo rất hài lòng cái này 3 tấm 3 cấp thủy tinh rút thường thẻ, sau đó lập tức ấn mở tấm kia cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ, tiêu hao một tấm cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ, rút thường bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng ký chủ rút bên trong nhân vật thẻ không ngã một chương, đã lưu trữ trong hòm item, mời kiểm tra và nhận. Nhân vật thẻ, chân ngã cảnh tồn tại. Tô Hạo lập tức ấn mở thùng vật phẩm, bắt đầu điều tra cái này hư không tin tức của ta, không ngã, đến từ cao võ thế giới Long Hổ Môn bên trong nhân vật, thực lực chân ngã cảnh nhất trọng, tu hành Tẩy Tủy Kinh, Dịch Cân Kinh hắc cấp một gian, Kim Trung Cháo, Đồng Tử Công, Hồng Nhật Quyết. Chỉ có chân ngã cảnh nhất trọng, nhìn lấy không ngã giới thiệu, Tô Hạo thoáng có chút thất vọng, hắn còn nghĩ đến mở ra chân ngã cảnh bên trong cao thủ đây, tùy cơ nhiệm vụ, ký chủ tự thân tu vi hơi yếu. Mời ký chủ tiến hành khổ tu, 3 tháng bên trong, bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng, khen thưởng một tấm cấp 4 thẻ thủy tinh. Tu luyện của ta nhiệm vụ, Tô Hạo nhìn lấy hệ thống ban bố nhiệm vụ, có chút mơ hồ. Có hệ thống còn cần khổ tu, cái này còn cần hệ thống làm gì? Tô Hạo trong lòng nghĩ như vậy đến, bất quá một chương cấp 4 thủy tinh rút thường thẻ, xác thực đáng giá hắn hạ quyết định công phu khổ tu. Hắn cảnh giới bây giờ lĩnh vực cảnh nhất trọng, 3 tháng thêm chút sức, nhiều chồng chất chút vốn nguyên, có lẽ thật có thể bước vào lĩnh vực cảnh tam trọng. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.